Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1736, Bách Viêm. Hơn nữa ở cùng trong chốc lát, toàn bộ chung quanh quảng trường, hiện lên mấy trăm vị hoàng giả, toàn bộ đều là Xích Diễm quân tướng lãnh. Hôm nay Xích Diễm quân lớn diện tích rút lui. Bọn họ những thứ này hoàng giả đến không cần làm như vậy, có thể tiếp tục ở lại trung vực. Nhất thời Xích Diễm quân ra tay, tất nhiên là thế lôi đình. Bất quá Ngưu Ma nhất tộc là ngoại giới thế lực, ở chỗ này giết bọn họ cũng không chân chính chết đi. Hơn nữa yêu tộc bên này và hạ vũ sâu xa không cạn, lấy làm cảnh kỳ đã đủ. Còn như Đại Bảo và Tiểu Bảo lại thoát khỏi Hạ Vũ tầm mắt, hai huynh đệ khắp nơi dạo chơi. Hạ Vũ không biết làm sao, đối với Âm Thầm Thái Minh bọn họ khẽ gật đầu, bọn họ hỗ trợ chiếu xem, mà chứng Lưu Manh sống chết không đi theo Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cái này tiểu ma vương, mỗi ngày rêu rao muốn hầm trứng xào trứng ăn, để cho chứng Lưu Manh bên trong tim, một lần thiếu chút nữa tan vỡ. Liền liền Lưu Manh trùng cũng không theo hắn chơi với nhau. Hạ Vũ không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là mang chứng Lưu Manh hỏi, chứng Lưu Manh, cuộc động loạn này lúc nào kết thúc? Còn sớm đâu, chân chính hắc ám sinh vật còn không có xuất hiện tới mấy cái đây. Chứng Lưu Manh nói. Hạ Vũ khẽ thở dài một cái, hồi tưởng toàn bộ thời đại thượng cổ, từ rối loạn bùng nổ đã lại đi hướng suy bại, đến khi cửu đế thời đại kết thúc, lên cái thời đại thượng cổ đem sẽ hoa lần trước cái số câu. Nơi này, Hạ Vũ ở quảng trường này bên trong gây ra sóng gió, bị người nơi chú ý, quả quyết rời đi thế giới giả tưởng, đi tới bên ngoài. Bởi vì ở thế giới giả tưởng đột phá, Hạ Vũ mới vừa trở lại ngoại giới, thân thể sinh ra đồng tình, hơi thở rối loạn lại phải đột phá. Cái này làm cho bên ngoài Kình Lân thán phục không thôi, nhìn ngay tức thì bay lên trời Hạ Vũ, đắm chìm trong đầy trời lôi kiếp bên trong, tùy ý rèn luyện, tự thân như Thái Sơn đồ sộ không nhúc nhích. Mà Kình Lân sau lưng, một cái áo lam cô gái ánh mắt kính mến, thật là hắn muội muội Kình Uyển. Kình Uyển bên người vây quanh rất nhiều ưu tú thanh niên, một vị trong đó sắc mặt tôn quý khí thiếu niên nhìn bầu trời lên Hạ Vũ khinh thường nói, Kình Uyển muội muội, đây chính là ngươi cả ngày nói vậy cái thiên tài, trừ tu vi có chút thiên tư, ta cũng không nhìn ra có cái gì đặc thù à. Chính là bên cạnh một vị hồng bào nam tử không khỏi ngưng giọng nói. Nơi này, Kình Lân khẽ nhíu mày, nhận ra những người này đều là hải yêu tộc, tất cả đại tộc thiên tài, lẫn nhau cũng trong lòng biết bụng minh, nếu như bọn họ muốn cùng Hạ Vũ so sánh, tuyệt đối rất kém xa. Kình Lân nói, tử huynh thực lực, xa không các ngươi có thể so, xin khuyên một câu, đợi hồi tốt nhất đừng chọn sự việc. Kình Lân ca, ngươi sao giúp người ngoài nói, chúng ta hải tộc các bộ, chẳng lẽ còn không bằng hắn một cái nhân tộc tiểu tử à? Tôn quý thiếu niên tên Bách Hồ, chín xích bạch xa nhất tộc, ở chỗ này là cường tộc. Kình Lân ánh mắt lạnh như băng, nhân tộc, ai nói cho ngươi, hắn là tộc người, ta nhìn chính là nhân tộc à? Bách Hồ nói, Hạ Vũ độ kiếp xong, cả người còn tràn đầy lóng lánh điện hoa, xoay người đạp không xuống, vang vang lên tiếng, nhân tộc có thế nào? Theo ta biết, đảo mắt nhìn Hoàn Vũ, nhân tộc ra đại đế số lượng lại nhiều nhất đi, đó là các người nhân tộc số lượng rất nhiều, ra đời cao thủ tỷ lệ cũng lớn. Bách Hổ nói ngược châm chọc. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, muốn chứng đạo thành đế dựa vào cũng không phải là tộc quần số lượng. Hãy bớt nói nhảm đi, nghe Kình Uyển nói ngươi là luyện khí sư. Bách Hổ đối chọi tương đối gay gắt. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, Nói, phải thì như thế nào? Đúng dịp, ta cũng là luyện khí sư, muốn cùng ngươi tỉ thí một cái. Bách Hổ tự tin 10 phần. Hắn trước nghe Kình Uyển nói qua, Hạ Vũ là cấp 2 luyện khí sư. Bất quá hắn vài ngày trước thành công đột phá đến tam phẩm luyện khí sư, cho nên mới có sức lực tới đây gọi nhịp. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, nhìn Bách Hổ như vậy tự tin, bất đắc dĩ nói, có thể, người trước hết mời đi. Được, Bách Hổ cũng không từ chối, xoay người liền vẫy tay từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Cầm ra một cái đúc đài, màu bạc búa sát, còn có một khối lớn màu đen thép. Đúc đài bên trong, giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, nhiệt độ cực cao, rất nhanh đem khối kia màu đen thép hòa tan. Bách Hổ tay cầm búa tả, ở nơi này đỏ bừng cục sắt lên, đấm đánh, tia lửa văng khắp nơi, hàng loạt tạp chất đi đôi với hỏa tinh tung tóe ra. Một chuôi ngăm đen thép kiếm bề ngoài chậm rãi đúc thành, tiếp theo là mài, làm bên cạnh không ít người đều là thán phục nói, thật là lợi hại, Bách thiếu thuật luyện khí, nguyên lai lại có đột phá, đạt tới tam phẩm luyện khí sư à, coi là không cái gì. Đến ngươi, Bách Hổ ánh mắt nghiền ngẫm, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, đối với hắn gây khó khăn, hoàn toàn không để ở trong lòng, tam phẩm luyện khí sư mà thôi. Kình Uyển nhưng ánh mắt lo âu, thấp giọng nói, nếu không coi như xong đi, ngươi nếu là nhận thua cũng có thể, bất quá được quỳ rời đi nơi này. Bách Hổ hăm hở nói. Kình Uyển mắt hạnh trợn tròn, Bách Hổ, ngươi chớ quá mức, ha ha, những thứ khác ta cũng không cầm, ta không đủ ở luyện khí vẽ bùa và phương diện luyện đan, ta vẫn có chút thành tựu. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, ngay sau đó, Hạ Vũ ở Bách Hổ đúc trên đài, lật tay cầm ra mình đồ, một khối thanh minh thạch, hai khối màu vàng kim kim loại, lâm lâm đủ loại hơn 100 khối, như thế nhiều vật liệu luyện khí, tuyệt đối là luyện chế đạo khí cấp 4 hoặc là trở lên, mới có thể dùng đạt được. Chung quanh thiên tài, cũng không phải người ngu, con người mau chóng xúc, Bách Hổ lại là châm chọc nói, cầm ra như thế nhiều vật liệu luyện khí, là không biết luyện chế vì sao loại đạo khí sao, đợi hồi có thể đừng luyện chế ra một cây đại chùy. Ha ha, lời này đưa tới cười rộ, Hạ Vũ cân nhắc nói, búa tả, cái này đổ là chủ ý tốt, thử một chút xem, vừa nói, ở dưới con mắt mọi người. Hạ Vũ thúc giục đúc đài ngọn lửa, đem lớn nhất thanh minh thạch nhanh chóng dung luyện nện, tia lửa văng khắp nơi, còn có Hạ Vũ lực lượng kinh khủng này, mỗi một nện đi xuống, im lìm bảo tiếng cũng để cho phía dưới đúc đài, sinh ra làm đau màng nhĩ tiếng. Nơi này, Hạ Vũ tay cầm bạc không ngừng đấm mỗi một khối vật liệu luyện khí, hòa tan nện nguội xuống. Sau đó ở hòa tan nguội xuống, tiếp đó ở nện, liên tục hơn 10.000 lần. Đây là luyện chế đạo khí cấp 4 tối thiểu tiêu chuẩn. Không một lát mỗi cái dịch kim loại thể tan thành một đoàn, hội tụ thành một cái màu xanh búa tả, phía trên tràn đầy tinh vi văn lạc, tản ra kim loại sáng bóng. Bách Hổ không khỏi cười, ha ha, tên ngu ngốc này, thật đúng là luyện chế ra một cây đại chùy, cái này loại không kỹ thuật hàm lượng đồ, không ngại mất mặt sao? Mất mặt sao? Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, xoay người xốc lên búa tả, quả quyết đập về phía trước mặt màu đen trường kiếm, là Bách Hổ mới vừa chế tạo, kết quả bị Hạ Vũ một nện cho liền chặn. Bành, đang lúc mọi người nhìn soi mói, chuôi trường kiếm màu đen này thật chặn, phán đoán vô cùng dứt khoát lưu loát, để cho người dáng kinh ngạc đến ngây người. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Đạo khí cấp 4, nhìn qua cũng không tệ lắm. Khắc ghi hạ phù văn, hẳn lợi hại hơn đi. Ngươi là luyện khí sư cấp 4, Bách Hổ khiếp sợ hét. Hạ Vũ không hề phản ứng hắn, mà là tay cầm màu bạc phù bút hóa thành điêu khắc ngân châm. Ở chùy lớn lên khắc ghi hạ thiên băng bảo phù văn. Thiên băng bảo là cấp 4 cao cấp hệ băng phù văn. Dị thường hiếm hoi, trước kia Hạ Vũ rất ít vẽ. Này hôm nay không ngại để cho những người này mở mắt một chút. Vì thế, Kình Uyển ánh mắt khiếp sợ, là thật không nghĩ tới. Cái này đã từng biết người, lại có thể như vậy biến thái, có thể luyện chế ra đạo khí cấp 4. Loại bản lãnh này, nàng cũng chỉ ở sư phó trên mình thấy qua, là bọn họ Hải yêu tộc địa vị cao quý luyện khí đại sư à. Nơi này, Hạ Vũ vẻ mặt chuyên chú, tay cầm ngân châm, buộc vòng quanh từng cái phù văn, liên tiếp 8 cái, chỉ lớn bằng bàn tay. Hiện đầy toàn bộ cái búa bề ngoài, tay cầm lên diện tích đều không lãng phí một chút nào. Tiếp theo hết thảy sau khi hoàn thành, Hạ Vũ tay cầm chùy lớn, đột nhiên hướng sau lưng vô tận biển khơi đập tới. Hàng loạt ma pháp hệ nước nguyên tố tụ tập trên người, tràn vào chuôi này chùy lớn bên trong, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một cổ băng hàn thấu xương lực xuất hiện. Từ nơi này chui chùy lớn trong đó, hiện ra hàng loạt ngàn trượng dài sắc bén trường mâu, toàn thân xanh biếc, giống như từng cây một thủy tinh, ùn ùn kéo đến chiếu nghiêng xuống, đem phương này biển khơi tựa như đều phải lật lên. Người chung quanh, toàn bộ đều bối rối, trợn tròn mắt, trước mắt cái này tóc bạch kim tiểu tử, có thể không chỉ là luyện khí sư cấp 4. Vẫn là minh văn sư cấp 4, hoặc là hắn lại là phù sư cấp 4. Cái này cùng chói mắt thành tựu, coi như cầm bọn họ Hải yêu tộc lật cái để hướng lên trời, chỉ sợ cũng không tìm được đi. Nơi này, Hạ Vũ nắm màu xanh chùy lớn, tiện tay ném cho Kình Lân, lạnh nhạt nói, đưa ngươi, đồ chơi này ta dùng không được. Cái gì, đưa ta, tử huynh. Người biết chuôi này nện, nhưng mà 8 văn đạo khí à, giá trị không thể lường được. Kình Lân cả kinh nói, bởi vì một chuôi khắc ghi phù văn 1 văn đạo khí, liền đủ đổi 10 bình đan dược cao cấp cấp 4 à. 8 văn đạo khí lại là giá trị lật mấy lần, hơn nữa một quả đan dược cao cấp cấp 4, giá cả đều là dù sao cũng đạo tinh khởi bước. 8 văn đạo khí không biết có thể đổi nhiều ít đan dược cao cấp cấp 4. Loại vật này, Hạ Vũ sau đó sẽ đưa cho Kình Lân. Đây cũng quá hào phóng đi. Kình Uyển nhưng xoay người nhìn về phía Bách Hổ. Dạy dỗ, nhìn thấy không, người cái này tam phẩm luyện khí sư. Liền minh văn cũng không biết, người ta đã sớm là cấp 4 luyện khí đại sư. Có thể khắc ghi 8 văn. Ngươi đây. Ta, có loại chúng ta tới tỉ thí một chút tu vi. Bách Hổ thẹn quá thành giận, xoay người khiêu chiến nói. Hạ Vũ cau mày nói, ngươi không phải ta đối thủ. Nói đùa, ta năm ngoái liền đột phá đến xuất khiếu cảnh. Một mình ngươi chân anh cảnh tu sĩ, lại dám xem thường ta. Bách Hổ giận dữ hét. Hạ Vũ cau mày nói, tu vi cũng không đại biểu thực lực. Đi chết. Bách Hổ vốn là trong lòng tức giận, không nghĩ tới cái này tóc bạch kim tiểu tử như thế ưu tú, lại là luyện khí sư cấp 4, quá đáng sợ. Bách Hổ vừa nói, phẫn ra tay, liền vẫy tay mở ra sát phạt thế, trong tay một thanh trường kiếm, là đạo khí cấp 4, vô cùng sắc bén, đâm về phía Hạ Vũ buồng tim. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, lật tay cầm ra một chuôi vương cấp trường kiếm 3 thước. Hơn nữa còn không chỉ một chuôi, một hơi cầm ra 5 chuôi, khống chế vờn quanh ở bên cạnh mình, giống như một con cá mà, nếu như sao rơi, ở mình bề mặt ngoại lưu vọt, Bách Hổ liền Hạ Vũ thân cũng vào không được, toàn lực ứng phó giết hướng hắn phi kiếm, cả người xuất khiếu cảnh tu vi hoàn toàn hiện ra không ra. Chung quanh những người tuổi trẻ kia, vốn cho là Bách Hổ bằng vào tu vi có thể kéo hồi mặt mũi. Kết quả không nghĩ tới, lại bị so hắn tu là thứ nhất cái đại cảnh giới người áp chế hoàn toàn, hơn nữa càng ngày càng chật vật, liền phòng ngự đều không cách nào chống lên. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết, thu, năm thanh trường kiếm đều xuất hiện, hợp lực vây giết Bách Hổ. Không ra ngoài dự liệu, một vòng hợp kích là có thể muốn Bách Hổ tánh mạng. Có thể lúc này, biển khơi kích thích thiên tầng lãng, một đầu thân hình to lớn đồ sộ cá mập trắng lớn. Dài qua nghìn mét, ánh mắt lạnh như băng lộ ra lạnh lùng vẻ. Đây là một đầu vương cấp yêu thú, bản thể lại là chín xích bạch sa nhất tộc cao thủ. Đầu này bạch sa trong phút chốc hóa thành hình người, lại là một người trẻ tuổi, bề ngoài vừa ý phong trơn bóng như ngọc, tay cầm một chuôi cốt kiếm, một kiếm chém ra, phá vỡ năm thanh kiếm bao vây, cứu ra Bách Hổ. Bách Hổ vui vẻ nói, đại ca, Bách Viêm, chín xích bạch sa nhất tộc, thiên tài kiệt xuất nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teo-ng-nối-sins-nối-tiu-nối-tiai-nối-do-nối-tsi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.